Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, thôn mở điện. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trạng vạng thời gian, Hắc Thạch Bộ lạc ra nhà gỗ nhỏ ngoại, mấy chục cái xem náo nhiệt nhàn hán, phụ nhân cùng bọn nhãi danh vây quanh ở nhà bọn họ nhà gỗ ngoại, vẻ mặt hưng phấn nhìn nam nhân tích, có chút luống cuống tay chân thao tác một đại đống cổ quái sắt thép máy móc. Mà sở dĩ không có toàn bộ bộ lạc người đều một tổ ong vây quanh lại đây xem náo nhiệt, đó là bởi vì loại này gọi là đà nồi điện cơ máy móc. Ngưu lão gia dùng một lần lấy ra 20 đài nhiều. Mỗi một đài quanh thân đều vây quanh không ít người, xem như đem mục tiêu lực hấp dẫn phân tán mở ra. Đến lúc này, này đó thượng hơn nửa năm học trước ban cùng lớp học ban đêm thổ hóa nhóm, nhiều ít có một ít tân kiến thức, không hề ngây ngốc đem Ngưu lão gia sở hữu lấy ra tới bảo bối thần kỳ gọi chung chi vì pháp khí, mà là phi thường chuyên nghiệp xưng là máy móc. Ân, bọn họ trong lòng một ít đặc thù pháp khí chuyên dụng xưng hô, bởi vì đà nồi điện cơ số lượng hữu hạn, cho nên thứ 20 đài máy móc chỉ có thể dựa theo bộ lạc tương quan thân phận cấp bậc từ cao rốt cuộc tới phân phối, còn lại bộ lạc thành viên chỉ có thể chờ đến Ngưu lão gia hạ phê máy móc đến hóa mới được. Trong nhà nam nhân tích, bởi vì ở lần trước cùng thổ kê bộ lạc trong chiến đấu tác chiến đắc lực, do đó được đến cấp bậc tăng lên, cuối cùng cực kỳ may mắn đuổi ở phân phối cái đuôi thượng, thành công lãnh tới rồi một đài. Loại này gọi là đà nồi điện cơ thần kỳ pháp khí, ở mọi người vây xem hạ, tích rõ ràng rất có một ít khẩn trương. Chẳng sợ trải qua ngắn ngủi huấn luyện lúc sau, hắn đã thuần thục nắm giữ này đó đơn giản thao tác. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn động tác cư nhiên có rất lớn biến hình. Quả thực muốn so thân ở với thổ kê bộ là kịch liệt trong chiến đấu còn muốn khẩn trương thượng vài phần. Dựa theo huấn luyện khi thao tác, tích đầu tiên là xác nhận những cái đó dây điện đều đã bị liên tiếp hảo sau, liền dẫn theo đại thùng nước trong trực tiếp đảo vào tròn vo sắt thép bình chung, tiếp theo liền đem bình phong kín cái hoàn toàn cấp khép lại, khóa khẩn, hít sâu một hơi lúc sau, tích đem bị phách chỉnh chỉnh tề tề củi lửa, từng cái bỏ vào bình phía dưới sắt thép bếp lò chung, lại đem củi lửa bậc lửa lên. Như thế đơn giản động tác hoàn thành sau, tích trên người lục quân trang ngực chỗ đều đã bị mồ hôi làm ướt lão đại một đoàn. Kỳ thật dựa theo Ngưu lão gia huấn luyện khi giảng giải, sắt thép bếp lò chung căn bản không cần thiêu như vậy chỉnh tề củi lửa, nhánh cây a, khô ráo rễ cây gì đó, chỉ cần có thể đem bếp lò thiêu vượng vượng là được. Chỉ là tích này đó người may mắn nhóm thiệt tình cảm thấy, Ngưu lão gia cấp gia này đó thần kỳ pháp khí, không lộng điểm chỉnh tề chú ý điểm củi lửa đi thiêu, quả thực chính là đối thục sơn kiếm phái. Đối với loại này pháp khí khinh nhờn cùng bất kính, làm như vậy nói, làm không hảo sẽ ai thượng một ngày thượng thiên lôi. Tràn đầy ngọn lửa hạ, không nhiều lắm thời gian lúc sau, nồi hơi trung thủy đã bị thiêu khai. Sau đó sinh ra hơi nước ở phong kín nồi hơi trung không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể thông qua ống dẫn chuyển vận hướng liên tiếp máy hơi nước. Ngay sau đó máy hơi nước ở hơi nước thúc đẩy hạ, bắt đầu chậm rãi động tác lên. Cùng chi đồng thời, cùng máy hơi nước cùng trục điện cơ cũng bắt đầu rồi công tác, sinh ra điện lưu chảy qua tự mang loại nhỏ biến áp thiết bị, đưa vào một bên bình điện chung. Như vậy chọn bộ công tác nguyên lý, nếu là đặt ở hiện đại vị diện Hoa Quốc, chỉ cần là thượng quá 12 năm nghĩa ô giáo dục. Ở cái này trong quá trình, không giống như là Ngưu lão gia như vậy căn bản là không nghiêm túc nghe giảng quá nói. Quả thực chính là tiểu nhi khoa ngoạn ý, nhưng là đối với nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm tới nói. Như vậy đại đống sắt thép máy móc chung, tiến hành mạc danh động tác, ở bọn họ xem ra quả thực giống như thần tích giống nhau. Hắc Thạch bộ lạc một chúng thổ hóa nhóm, còn xem như đi theo Ngưu lão gia lúc sau có tương đương cao kiến thức. Nếu là đổi thành mặt khác bộ lạc dân bản xứ lại đây, Ngươi tin hay không bọn họ đương trường quỳ xuống. Đối với đàn nồi điện cơ chính là một đốn hung mãnh dập đầu. Dần dần, đại viên giọt mồ hôi treo đầy tích cái trán. Hắn trong miệng không tự chủ được ra nói thầm thanh. Xem như làm mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Không đạo lý à, ta chính là nhớ rõ rành mạch. Ngưu lão gia lúc ấy chính là như vậy thao tác. Sau đó trong phòng bóng đèn liền sáng đi lên. Tức khắc, mọi người tâm cũng là đi theo huyền lên. Này cũng không nên đem Ngưu lão gia chân quý pháp khí cấp lộng hỏng rồi mới hảo. Chỉ là lại qua tiểu hội, tích trong nhà bóng đèn vẫn như cũ không thấy sáng lên. Mà đến lúc này, sắc trời đã an xuống dưới. Thôn xóm chung, tiểu trên quảng trường những cái đó năng lượng mặt trời đèn đường đã sáng lên. Càng đối lập tích trong nhà, đó là đen nhánh một mảnh. Liền ở tích tính toán ra mặt dày, đi tìm Ngưu lão gia thỉnh giáo hạ thời điểm. Một thanh âm ở trong đám người, dùng thực không xác định thanh âm nói. Có thể hay không, là mở ra cái này pháp khí phù chú. Tích ngươi quên sử dụng. Tích nghe vậy lúc sau, thật mạnh ở chính mình ót thượng phiến một phen. Cuối cùng là nhớ tới chính mình ở địa phương nào quên mất. Vì thế hắn rất là cảm kích nhìn thoáng qua. Cái kia nói chuyện nhắc nhở người của hắn. Kết quả trước mắt quang trông được đến, là ở nhà bọn họ dưỡng một cái mùa đông thương thế sau. Chẳng những chân thương cơ bản khôi phục, càng là làm hắn cùng hai người đã trở thành nửa cái nhi tử khai xem Sam. Trước mắt Sam ở chính mình dưới ánh mắt hàm hậu nở nụ cười. Tích không chút nào bùn xỉn khoa tay múa chân ra một cái ngón tay cái lúc sau. Lập tức đi vào trong phòng, đem phía trước quên mất đèn điện chốt mở kích thích một chút. Tức khắc, quang mang chói mắt ở trong phòng sáng lên. Chẳng sợ Ngưu lão gia vì tiết kiệm phí dụng cùng điện lực, mua sắm chính là 15 ngói quá hạn LED bóng đèn. Kia mãnh liệt ánh sáng vẫn như cũ làm Tích cảm thấy. Nhà hắn nhà gỗ nhỏ ở buổi tối, trước nay liền không có như vậy sáng ngời quá. Đêm khuya thời gian, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ trong nhà chạy tới. Thành công không có kinh động bất luận kẻ nào. Lúc sau, người này ảnh cũng không có tấn rời đi, mà là chạm ngoại nhà gỗ ngoại. Đèn đường sở chiếu xạ không đến bóng ma chung, rất có chút lưu luyến nhìn. Cái này hắn ở có chút thời gian ấm áp tiểu ra. Người này, dứt khoát chính là ở trong nhà, ở có một cái mùa đông lâu dưỡng thương Sam. Trải qua một cái mùa đông nghỉ ngơi sau, Sam gãy chân chẳng những là sớm khỏi hẳn, ngay cả cả người đều béo một vòng, không giống phía trước như vậy gầy yếu. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì liền tính là đến từ Vu Điện tinh anh tế Vu Sam, cũng không thể không thành khẩn thừa nhận, Hắc Thạch bộ lạc thức ăn thật sự là thật tốt quá. Cho dù là được xưng ở Hắc Thạch không tồi chung, chỉ có thể tính thượng thực bình thường tay nghề, nhưng là chẳng sợ Vu Điện các nô lệ tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn, cùng này đối lập lên đều kém quá xa. Liền ở hôm nay buổi tối, Sam rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn phản hồi Vu Điện đem thu hoạch tình báo toàn bộ đăng báo cấp điện chủ cùng vài vị trưởng lão rồi. Đảo không phải bởi vì hắn đã tra được Thục Sơn thần giáo bí mật, mà là hắn từ đầu xuân sau, Hắc Thạch bộ lạc công bố kia một loạt trong kế hoạch, phẩm vị ra Ngưu lão gia dã tâm. Hắn biết ở Ngưu lão gia đông đảo thủ đoạn hạ, sợ là mỗi nhiều quá một ngày, thực lực của hắn liền sẽ tăng cường thượng một phân, Ngưu lão gia đối Vu Điện uy hiếp liền sẽ là càng lớn, cuối cùng tuyệt đối sẽ trở thành Vu Điện tâm phúc họa lớn. Nguyên bản hắn đối hay không lập tức phản hồi còn có một chút rối rắm. Đêm nay Ngưu lão gia dùng một lần lấy ra 20 đài đà nồi điện cơ, hơn nữa tuyên bố lúc sau mọi nhà đều có phân hào khí tuyên ngôn, xem như trực tiếp dọa sợ Sam. Hắn không biết như thế nào cường đại thế lực có thể đem như thế chân quý pháp khí như thế không để trong lòng phóng, cho nên hắn rốt cuộc quyết định trước tiên hồi Vu Điện báo cáo tình báo, làm vĩ đại điện chủ cùng các trưởng lão tới xử lý này đó đã qua hắn năng lực phạm vi nhiệm vụ. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.